Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4510, người thấy mình có lý lắm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim thần ma chẳng thèm quan tâm, há mỏ mắng Dương Bách Xuyên ra giả như thể việc nó nhìn trộm người ta là có lý lắm vậy. Lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức bốc lên, con chim mất dạy này đúng là ngươi thấy mình có lý lắm đúng không? Dương Bách Xuyên tức khắc xù lông chất vấn. Chim thần ma thấy Dương Bách Xuyên nổi điên lên thì cũng sợ lắm, hồi trước cũng vậy, chỉ vì nó và linh hồn càn khôn lén nhìn trộm hắn đúng một lần mà thằng nhóc này đã thẳng tay thủ tiêu luôn linh hồn càn khôn. Đương nhiên, sau đó nó đã moi được từ miệng Dương Bách Xuyên vài thông tin có liên quan tới việc hắn bỗng dưng muốn diệt trừ linh hồn càn khôn, không phải là vì bị nhìn trộm, nguyên nhân chính là chuyện khác, còn nhìn trộm chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Thế nên chim thần ma cũng sợ lắm chứ, nó sợ họ Dương Bách Xuyên trong một phút tức giận, làm thịt, luôn nó, bèn vội vàng chữa cháy. Chờ đã, ông đây cực khổ ra ngoài tìm cách chữa trị đạo nguyên cho ngươi, thế mà thằng nhóc nhà ngươi còn nổi giận với ông đây, có phải khốn nạn lắm không? Với cả ông đây vừa mới về đến nơi thôi, thế luôn không nhìn thấy hay nghe thấy gì hết. Hơn nữa, chẳng phải ngươi đã dựng kết giới rồi sao? Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên khá là xúc động, lửa giận cũng tắt. Thật ra hắn không có nổi nóng, chỉ là muốn dọa con chim mất dạy này chút thôi. Lý do hắn tức là vì con chim mất dạy này lại bỏ mặc hắn đang hôn mê mà ra ngoài chơi đùa một mình. Có điều theo tình hình hiện tại thì có vẻ là do hắn hiểu nhầm và con chim mất dạy này xem như vẫn còn lương tâm. Nó ra ngoài không phải để chơi mà là vì tìm kiếm phương pháp chữa trị đạo nguyên cho hắn. Thật không? Dương Bách Xuyên nghiêng đầu hỏi. Ông đây lừa ngươi làm gì? Ông đây bảo rồi, ra ngoài tìm cách chữa trị đạo nguyên cho thằng nhóc khốn kiếp nhà ngươi đấy. Tin hay không thì tùy. Chim thần ma điên tiết nói, xem như lương tâm của chim mấy dạy nhà ngươi chưa bị chó tha, thế tìm được cách gì không? Dương Bách Xuyên nhìn chim thần ma, hỏi, lúc này, chim thần ma có hơi lúng túng. À thì, không có. Dương Bách Xuyên trợn trừng mắt, không có thì nói làm quái gì. Kỳ thật Dương Bách Xuyên cũng nửa tin nửa ngờ, vấn đề là thật sự không còn cách nào, đành nhếch miệng cười bảo. Bớt thừa nước đục thả câu đi. Ta chờ tin tốt của ngươi đấy, nể tình ngươi cực khổ ra ngoài tìm cách chữa trị cho ta sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện hôm nay. Thế còn tạm được, mà thằng nhóc nhà ngươi cũng đừng quên luyện đan cho ta ăn đấy. Chim thần ma đắc ý nói, bởi trong mắt nó thì đúng là Dương Bách Xuyên vẫn còn chuyện cần nhờ vả nó. Dương Bách Xuyên cũng hiểu tính cách con chim mất dạy này thế nào, nên mới không dây dưa hoài với nó mấy chuyện này. Việc có khôi phục được càn khôn đạo nguyên hay không còn phải xem duyên phận thế nào, và hắn cũng biết đến điều này, thế nên làm gì có chuyện dễ dàng tìm được cách như vậy. Lòng hắn biết rõ có lẽ chim mất dạy chỉ đang an ủi mình mà thôi, nhưng hắn không vạch trần, bởi suy cho cùng đó cũng là ý tốt của chim mất dạy, như thế là đủ rồi. Cách chương